Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, thị nữ Khương Mộng. Sở Phong tùy tiện tìm một tái dựa vào sau chỗ ngồi xuống tới. Hắn cũng phát giác Khương Mộng tựa hồ tâm lý không quá thoải mái. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là thu hoạch được khai tông tư cách. Lúc này, trên đài đứng đấy một tài vũ mị thành thục nữ nhân. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra mê người không gì sánh được. Nói ra, cung nghênh các vị đại nhân đến ta cổ võ minh đến. Mời mọi người hơi đợi một lát, lãnh địa đấu giá tức đem bắt đầu. Gian phòng bên trong người hiển nhiên có không ít lẫn nhau người quen biết, bọn họ ngồi ở kia lẫn nhau trò chuyện với nhau, chờ đợi lãnh địa đấu giá bắt đầu. Không có ý tứ, ta tới chậm. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Nhìn đến người kia, Khương Mộng con người rõ ràng sáng lên. Chỉ thấy cửa cái kia hơn 40 tuổi trung niên nhân vừa mới tiến đến. Rất nhiều người kinh ngạc nghênh đón. Vương tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng tới a. Đúng vậy a, cái này hỏng bét, Vương tiên sinh vừa đến, chúng ta cái nào còn có tư cách cùng ngươi cạnh tranh. Không may, không may ai tương đương. Chấm ngoặc kép, bọn họ nhìn lấy trung niên nhân kia trên mặt, đã có kinh ngạc, lại có sùng bái, hiển nhiên người kia là cái khó lường nhân vật. Vương Tranh Hải khẽ gật đầu, ngậm lấy ý cười, trong con người bộc phát một cỗ tự tin. Chậm rãi đi tới, khi đi ngang qua Sở Phong lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, hướng Khương Mộng nói ra. Tiểu Mộng, ta mới vừa rồi còn đang tìm ngươi, muốn cho ngươi tiếp tục hầu hạ ta đây. Không nghĩ tới, ngươi đã có chủ a, có thể đi tới nơi này gian phòng. Mỗi người bên cạnh đều đi theo tiến áp sát người phục vụ thị nữ. Bởi vì nơi này cơ hồ đều là đại nhân vật. Mà Vương Tranh Hải đã hơn một lần tới qua, cái kia thời điểm hầu hạ hắn cũng là Khương Mộng. Khương Mộng trên mặt lộ ra một tia ủy khuất, nói ra, xin lỗi Vương tiên sinh, ta cũng muốn vì ngài phục vụ, thế nhưng là ta cũng thân bất do kỷ. Theo Khương Mộng, Vương Tranh Hải có thể thu được khai tông tư cách xác suất sau Sở Phong phần lớn, để cho nàng lựa chọn lời nói. Nàng tuyệt đối không chút do dự lựa chọn Vương Tranh Hải. Vương Tranh Hải liếc Sở Phong liếc một chút, ánh mắt trong nháy mắt biến đến khinh miệt lên. Tiểu Mộng, ngươi chủ tử sẽ không phải là hắn a? Khương Mộng bất đắc dĩ gật gật đầu. Vương Tranh Hải cười cười, vị tiểu huynh đệ này so con ta tử số tuổi đều nhỏ, vậy mà cũng tới cổ võ minh muốn thu hoạch khai tông tư cách. Thật đúng là tuổi nhỏ có trí a. Ha ha, chớ nhìn hắn lời nói dễ nghe, ẩn ý tứ đang nói, tiểu tử ngươi lúc này si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Đi theo Vương Tranh Hải bên cạnh thị nữ Triệu Trình Vũ cũng không nhịn được che miệng cười rộ lên. Ha ha ha, Khương Mộng, ngươi vận khí rất không tệ nha, có thể tiếp đãi như thế một vị tiểu thịt tươi. Đối mặt cái này trần chuồng trào phúng, Khương Mộng sắc mặt càng khó coi xuống tới. Tại nơi này tiểu thịt tươi có cái dám dùng. Các nàng những thứ này thị nữ, cần là cho có thể thu hoạch được khai tông tư cách phục vụ. Như thế các nàng mới có thể theo thu hoạch được to lớn lợi ích. Tốt, buổi đấu giá cũng đem bắt đầu. Chính Vũ, chúng ta đi thôi, Vương Tranh Hải nói ra. Đúng, Vương tiên sinh. Triệu Chính Vũ vẻ mặt tươi cười, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng sau lưng Vương Tranh Hải. Đi ngang qua Khương Mộng thời điểm, nàng nhỏ giọng cười nói, Khương Mộng, lần này Vương tiên sinh là tất cả quý khách bên trong quyền thế lớn nhất. Lần này hắn chia đôi tông tư cách 10 phần chắc 9. Vốn là hắn là điểm danh muốn tìm ngươi. Ai biết ngươi đã trước một bước cho vị này tiểu tiên sinh phục vụ. Không có ý tứ, cái này có thể tiện nghi ta. Ha ha ha, nói xong những thứ này, nàng mới theo Vương Tranh Hải vào chỗ. Khương Mộng sắc mặt khó coi, hối tiếc không thôi, nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần oán hận. Sở Phong không biết nàng đang suy nghĩ gì, theo miệng hỏi, Khương tiểu thư, cái này đầu ra lãnh địa là chuyện gì xảy ra, có thể hay không giải thích xuống? Không biết, Khương Mộng phát tiết giống như nói, tiện tay ném cho Sở Phong một bản sổ tay, lạnh như băng nói, chính ngươi nhìn. Sở Phong liếc nàng một cái, sau đó chính mình cầm lấy cuốn vở xem ra. Cái này đầu ra lãnh địa là thu hoạch được khai tông tư cách bước đầu tiên. Muốn khai tông lập phái, khẳng định đến có chính mình một mảnh địa bàn kiến tạo môn phái. Tự nhiên đến dùng nhiều tiền, mua sắm lãnh địa, tương đương nói, muốn khai tông lập phái. Đầu tiên ngươi đến không phải bình thường có tiền. Lúc này, vũ mị nữ nhân ở trên đài cười nói, đã tất cả mọi người đã an vị hoàn tất. Vậy lần này lãnh địa đấu giá, như vậy bắt đầu, nàng nói, sau lưng trên màn hình lớn chiếu phim ra một tấm ảnh mảnh, cùng lãnh địa các loại số liệu, cái thứ nhất đấu giá, là nằm ở Diêm Thành phía Bắc Thấp Nam Bình Nguyên cánh Bắc, chiếm diện tích 1.800 mẫu, độ cao so với mặt biển, chấm ngoặc kép, nàng kỹ càng giới thiệu xong. Cơ sở cái kế tiếp cá nhân liền bắt đầu ra giá. Cuối cùng, mảnh đất này lấy 300 triệu giá cả bị người đấu giá xuống tới. Cái thứ hai đấu giá là nằm ở lĩnh Nam Thung Lũng Hồ Thanh Thủy Vực, chiếm diện tích 2.100 mẫu, chấm ngoặc kép, khối thứ hai địa bàn, 500 triệu giá cả bị người vỗ xuống. Theo buổi đấu giá tiến hành, từng cái lãnh địa ào ào bị người thu hoạch được. Mỗi một cái đều là mấy trăm triệu, hơi chút nghèo một chút tuyệt đối sẽ bị hoảng sợ chảy. Bất quá, còn có rất nhiều người thủy chung đều không xuất thủ, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng. Buổi đấu giá nha, áp trục kịch nhất định sẽ chờ ở sau cùng đi ra. Nhìn lấy toàn trường đều ngồi ở kia uống trà không có ra giá Sở Phong. Khương Mộng cau mày một cái. Nàng liền biết tiểu tử này là đến ăn nhờ ở đậu. Ngay tại hơn nửa giờ về sau, vũ mị trên tay nữ nhân chỉ còn lại sau cùng một trang giấy. Nàng ra vẻ thần bí nói, các vị đại nhân, tin tưởng các ngươi đều vì chờ đợi cái này sau cùng áp trục trò vui rất lâu. Đã dạng này, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Lúc này, trên màn hình chiếu phim ra một tấm ảnh mảnh. Cái kia hình ảnh đứng hàng một chỗ đỉnh núi, bốn phía vân vụ lượn lờ, còn có một cái thác nước, dựa vào núi, ở cạnh sông hoàn cảnh quả thực như là nhân gian tiên cảnh. Hoa, cái này hình ảnh vừa ra tới, nhất thời gây nên toàn trường một trận xôn xao. Vũ mị nữ nhân cười nói, cái cuối cùng đấu giá, là nằm ở Giang Nam vùng sông nước. Chiết Tỉnh Chi bên trong hoàn cảnh tốt nhất thánh địa, Tiên Lưu Sơn, chiếm diện tích 11.000 mẫu, hoàn cảnh chung quanh thật tốt, càng là hiếm có phong thủy bảo địa. Nơi đây địa thế thật tốt, chiếm cứ điểm cao, tiến có thể công, lùi có thể thủ, có thể trợ các vị đại nhân đứng ở thế bất bại. Còn nữa, nơi đây non xanh nước biếc, càng có thể gốm thoải mái tâm. Để các đệ tử rõ ràng tâm tu luyện, chắc chắn làm ít công to. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vũ mị nữ nhân không hổ là chuyên nghiệp đấu giá hảo thủ. Tại nàng dăm ba câu phía dưới, đã kích phát toàn trường mọi người hô hấp gia tốc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình. Vậy kế tiếp, cái này nhanh Tiên Lưu Sơn bắt đầu đấu giá. Đấu giá giá quy định, 5 tỷ, oanh. Nàng vừa mới nói xong, bên sân nhất thời mộng, mẹ, không có lầm chứ, giá quy định đều 5 tỷ, cái này để bọn hắn còn thế nào mua? Mua không nổi, mua không nổi, thế mà, có người lại không chút do dự ra giá, ta ra 5,1 tỷ. Vừa mới nói xong, mọi người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy cái kia ra giá người, chính là Vương Tranh Hải. Hắn hô xong giá về sau, đứng lên, lớn tiếng nói, tin tưởng các vị cũng đều biết Ta Vương mỗ người a. Ta Vương nào đó đối khối này phong thủy bảo địa tình thế bắt buộc. Mong rằng mọi người cho chút mặt mũi. Vương mỗ đem vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.